Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395, đánh vào đi. Kỳ thực, nghe thấy Bỉ Bỉ Đông nói đầu mối không gian biết một chút điểm lớn lên, Diệp Hải tâm trí ít thả xuống một nửa, bởi vì Bỉ Bỉ Đông đã sắp xếp thỏa thỏa đáng làm. Tập hợp toàn bộ Đấu La Đại Lục đỉnh sức chiến đấu, lại thêm vào Bỉ Bỉ Đông cùng Diệp Hải, chỉ cần một lần không phải đi ra quá nhiều cực hạn đấu la cấp sinh vật, võ hồn thành phong tuyến trên căn bản hướng không đổ. Hiện tại Đấu La Đại Lục lên đã có một con trăm vạn năm hồn thú. Diệp Hải chỉ cần săn giết nó, trở thành phong hào đấu la, liền có thể có được thần quan cấp sức chiến đấu. Nơi này chiến cuộc nếu như lại kéo cái một năm nửa năm, Thiên Nhận Tiết rất có thể cũng trở thành thần quan. Lại về sau kéo, Đường Tam cũng có thể vượt qua trăm cấp ngưỡng cửa. Nhiều nhất 3-5 năm, Đái Mộc Bạch, Ninh Vinh Vinh, Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh những người này cũng đều có thể hoàn thành thần chỉ sát hạch, trở thành thần quan. Chỉ cần có thể bảo vệ phòng tuyến, kéo cái mấy năm, lập tức thì có 10 vị thần quan. Có thể nói, vượt kéo càng có lợi. Đương nhiên, đây là ở chỉ có một chỗ vị diện tiến công tình huống. Nếu như còn có một vị diện khác đồng thời tiến công, Bỉ Bỉ Đông tập kết những thế lực này thì có chút không đáng chú ý. Đấu La Đại Lục dù sao cũng là cấp thấp vị diện, trở thành phong hào đấu la đều vô cùng khó khăn. Đỉnh tiêm sức chiến đấu tương đương thiếu thốn. Tại vị diện chiến tranh bên trong, Đấu La Đại Lục thế yếu tương đối lớn. Bỉ Bỉ Đông thấy Diệp Hải trầm mặt không nói lời nào, không thể làm gì khác hơn là chính mình trước tiên mở miệng nói rằng: Tiểu Tuyết cầm thiên sứ bí cảnh thần tính, dẫn đến cái kia nơi đầu mối không gian không cách nào trấn áp, cùng La Sát bí cảnh tình hình không khác nhau chút nào. Nhiều nhất lại có 3 tháng. Này hai nơi bí cảnh quái vật liền sẽ phá cảnh mà ra. Còn có 3 tháng. Diệp Hải hơi thở phào nhẹ nhõm. Thời gian 3 tháng đầy đủ hắn đi săn bắt hồn hoàn. Diệp Hải trầm ngâm nói: Ta có thể đáp ứng giúp ngươi, nhưng ngươi muốn đáp ứng ta một điều kiện. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Hải, trầm giọng nói: Điều kiện gì? Diệp Hải nói: Theo ta đi một chuyến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Tinh Đấu Đại Xâm Lâm? Đi nơi đó làm cái gì? Ngươi lại cần hồn hoàn? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Diệp Hải gật gật đầu, nói: Không sai, đi với ta săn giết một đầu trăm vạn năm hồn thú. Trăm vạn năm hồn thú? Tinh Đấu Đại Xâm Lâm bên trong có trăm vạn năm hồn thú? Bỉ Bỉ Đông ngạc nhiên nói. Đi thì biết. Diệp Hải không có nhiều lời. Được thôi. Bỉ Bỉ Đông căn bản không cảm thấy này xem như là một điều kiện. Lúc nào xuất phát? Diệp Hải nói. Càng nhanh càng tốt. Vậy thì ngày mai xuất phát, ta xử lý xong trong tay sự tình. Bỉ Bỉ Đông trầm ngâm nói. Diệp Hải không quấy rầy nữa Bỉ Bỉ Đông, từ trong đại điện lui đi ra. Mới vừa lui ra ngoài, Diệp Hải liền nhìn thấy ở cửa đại điện nghe trộm Hồ Liệt Na. Diệp Hải, này một bộ muốn nghe trộm giường hí dáng vẻ, là muốn ồn ào loại nào? Hồ Liệt Na có chút chưa hết thòm thèm nói. Vậy thì xong. Diệp Hải đều bị tức cười. Hắn nói, ngươi còn muốn thế nào? Hồ Liệt Na trừng mắt nhìn, nói, ta gần nhất phát hiện một quyển sách liên quan với ngươi cùng lão sư. Trong đó có chút tình tiết ta cảm thấy không phù hợp các ngươi. Ta cho hơi sửa nhúc nhích một chút. Ở ta cải biến bên trong, ngươi cùng lão sư ở trên cung điện hẳn là củi khô lửa bốc. Nói tới chỗ này, Hồ Liệt Na bỗng nhiên ngậm miệng lại, chuyển mà nói rằng, ha ha, ngươi có muốn hay không xem? Diệp Hải, CMN Hồ Liệt Na lúc nào đổi nghề viết hoàng thúc? Ta báo cáo, Hồ Liệt Na đây là bị cái gì kích thích à? Diệp Hải đau răng giống như hút ngụm khí lạnh, cuối cùng không nói thêm gì, chỉ là nói câu tẻ nhạt, liền xoay người rời đi, đi tới giáo hoàng điện cửa. Diệp Hải đem Tiểu Vũ ba người kéo sang một bên, đối với Tiểu Vũ trịnh trọng nói: Tiểu Vũ, ngươi cùng Trúc Thanh các nàng trước về Thiên Đấu Thành. Ta có chuyện quan trọng muốn chờ ở Võ Hồn Thành. Vậy ngươi lúc nào trở lại? Tiểu Vũ trực tiếp làm hỏi. Diệp Hải lắc lắc đầu. Nói, thời gian bất định, dù cho thuận lợi, cũng muốn ít nhất thời gian nửa năm. Vậy ta không đi. Tiểu Vũ nói thẳng, ta cũng không đi. Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh cũng theo sát mở miệng nói rằng. Ngoặc kép chấm chấm, đừng nghịch. Tiểu Vũ nghe lời, các ngươi đi về trước. Nơi này rất nguy hiểm. Diệp Hải nói. Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn Diệp Hải. Nói, ca, ngươi ở đâu? Ta ngay ở cái nào? Gặp nguy hiểm, ngươi liền bảo vệ ta. Ta không muốn cùng ngươi tách ra. Diệp Hải suy nghĩ một chút. Nhường Bỉ Bỉ Đông cùng mình cùng đi. Cái kia Tiểu Vũ trên căn bản cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Diệp Hải trầm ngâm nói. Ở Võ Hồn Thành có thể. Nhưng nhất định phải nghe lời của ta. Nghe thấy Diệp Hải không kiên trì nữa làm cho nàng trở lại. Tiểu Vũ mặt đẹp lập tức nở nụ cười. Ngọt ngào nói rằng, ta liền biết, ca tốt nhất. Tiếp đó, Diệp Hải đối với Tiểu Vũ ba người nói rồi một hồi. Chính mình sẽ cùng Bỉ Bỉ Đông đi tinh đấu đại xâm lâm săn giết hồn thú. Nhường Tiểu Vũ các nàng ở Võ Hồn Thành chờ hắn. Lần này Tiểu Vũ không có lại muốn cầu Diệp Hải mang theo các nàng. Trăm vạn năm hồn thú sức chiến đấu đã tương đương với thần quan. Diệp Hải mặc dù có Bỉ Bỉ Đông trợ giúp, cũng nhất định phải toàn lực ứng phó, mới có đánh giết khả năng. Căn bản không có dư thừa sức mạnh bảo vệ Tiểu Vũ các nàng. Nhường Tiểu Vũ mấy người lưu ở Võ Hồn Thành, mới là lựa chọn tốt nhất. Không nhường Tiểu Vũ các nàng ở tại Võ Hồn Điện. Diệp Hải mang theo hắn ba người phụ nữ, đi tới Võ Hồn Thành bên trong một tòa khách sạn, dàn xếp tốt Tiểu Vũ ba người. Diệp Hải suy nghĩ một chút, lại trở về Giáo Hoàng Điện. Hắn chợt nhớ tới đến, chính mình La Sát Thần khảo hạch, còn chưa hoàn thành. La Sát Thần sát hạch nội dung là, tiến vào Thâm Uyên, hệ thống lần sau đánh dấu địa điểm, cũng là Thâm Uyên. Nói cách khác, chỉ cần đi vào Thâm Uyên, là có thể được hai phần khen thưởng. Trăm vạn năm hồn thú lẫn nhau không đảm đương nổi giết. Lấy Diệp Hải thực lực bây giờ, lực có chưa bát, lại thêm vào Bỉ Bỉ Đông, đều có khả năng giết không chết. Có thể ở đi tinh đấu đại xâm lâm trước, tăng lên một ít thực lực. Đó là tốt nhất, tối thiểu có thể tăng cường một chút chắc chắn. Diệp Hải chạy tới Giáo Hoàng Điện, thấy Bỉ Bỉ Đông, nói rõ ý đồ đến. Diệp Hải không nói thẳng có nhiệm vụ muốn đi vào Thâm Uyên. Chỉ nói nghĩ muốn tận mắt gặp gỡ Thâm Uyên sinh vật thực lực. Bỉ Bỉ Đông chỉ là thoáng trầm ngâm một chút. Liền đáp ứng rồi Diệp Hải thỉnh cầu. Hai người đi tới bao quanh xúm lại cái kia nơi đầu mối không gian. Bỉ Bỉ Đông nắm lấy Diệp Hải vai. Bóng người loáng một cái. Chui vào. Diệp Hải chỉ cảm thấy hoa mắt. Đại não hơi mê muội một hồi. Mở mắt ra thời điểm, liền biến thành La Sát bí cảnh u ám cảnh tượng. Lúc này La Sát bí cảnh không còn là trước loại kia mênh mang hoang vu cảnh tượng. Có thật nhiều đủ loại sinh vật ở bồi hồi. Những sinh vật này đều không ngoại lệ đều có chứa mãnh liệt hung sát lệ khí. Hai mắt màu đỏ tươi, tràn ngập thô bạo khủng bố. Diệp Hải cảm ứng một hồi. Những sinh vật này phần lớn đều là bảy hoàn hồn thánh tu vi. Còn có một số ít là tám hoàn hồn đấu la cấp bậc thực lực. Lại hướng về xa xa. Còn có phong hào đấu la. Rất đến cực hạn đấu la khí tức. Diệp Hải trong tay có một thanh hoàng kim chùy chậm rãi ngưng hình. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói. Đánh vào đi. Ta muốn đi cánh cửa không gian nơi đó nhìn. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.